Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2021, chương 2021, mà nữ trí nhớ. Siêu siêu siêu, đầy trời tiếng xé gió vang lên, từng nhánh đầu mũi tên cùng đại lượng ma pháp kỹ năng từ không trung hướng rơi xuống. Lệ nhân điệp quân đoàn viễn trình nghề nghiệp người chơi nhóm đuổi tới nhân mã kỵ sĩ lùi lại đội ngũ ở mép, liền lập tức phát động thế công. Mũi tên cùng ma pháp bao trùm xuống tới, vô số nhân mã chiến sĩ đỉnh đầu, nhất thời phất phới lấy mảng lớn màu đỏ thương tổn con số. Trong nháy mắt, những thứ này bị công kích nhân mã chiến sĩ cùng nhau quay đầu nhìn về phía giữa không trung. Huyết hồng cặp mắt mang lập lòe, bọn họ tuy nhiên như cũ duy trì lùi lại đội hình. Nhưng những thứ này bị công kích nhân mã chiến sĩ vung tay lên. Tay phải ở giữa trường mâu hướng về hư không bên trong bay ra. Vù vù tiếng xé gió nhất thời đem Avril Lavigne cùng đuổi theo tất cả các người chơi giật mình. Vô số đoàn mâu cùng nhau hướng về không trung bay tới. Trận thế dị thường kinh người. Phốc phốc phốc, điểm đen tốc độ phi hành cực nhanh, như thiểm điện xuyên qua giữa không trung, trực tiếp đem từng cái người chơi thân thể xuyên thấu. Bị trúng đích các người chơi đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt bị đánh rơi một lớn lên chặn. Hoảng sợ đến bọn hắn tranh thủ thời gian bay về phía càng cao bầu trời. Tránh né nhân mã chiến sĩ tiếp tục công kích. Một cái pháp sư người chơi bị phi mâu trúng đích một lần. Thanh máu liền đã rơi xuống 1/3. Nếu như đồng thời bị mấy cái chi phi mâu trúng đích, vậy liền sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Khủng bố như vậy, công kích thương tổn, để các người chơi ai cũng không dám tiếp tục đuổi giết đi xuống. Ta thiên, lợi hại như vậy, công kích, Avril Lavigne vừa mới cũng bị trúng đích một chi phi mâu. Thanh máu rơi xuống gần 1/4, dù sao nàng mặc lấy một thân cực phẩm trang bị. Đừng đuổi, các ngươi trở về đi. Lý Minh nhíu mày nhìn về phía trước tình huống. Dĩ nhiên minh bạch những này nhân mã kỵ sĩ lợi hại. Bọn họ không chỉ có nắm giữ kỵ sĩ nghề nghiệp di động năng lực, cũng tương tự nắm giữ viễn trình cùng cận chiến hai loại phương thức chiến đấu. Quả nhiên phi thường cường hãn, nhưng là bởi vì ma tộc kỵ sĩ bị giết sạch sẽ, ma thần lo lắng nhân mã kỵ sĩ lại bị diệt diệt. Lúc này mới hạ lệnh để chúng nó tạm thời lùi lại. Bất quá Lý Minh rất rõ ràng, nhân mã kỵ sĩ tuy nhiên tạm thời lùi lại, nhưng chúng nó sớm muộn sẽ còn lộ diện, nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế bọn gia hỏa này thực lực. Minh ca, những này nhân mã rất lợi hại, không chỉ có phòng ngự ra sức, ném mạnh phi mâu thương tổn cũng rất kinh người. Phó tử Yên theo Avril Lavigne cùng một chỗ bay, trở về. Liền tranh thủ thời gian nhắc nhở, ta vừa mới đều nhìn đến, những này nhân mã kỵ sĩ đồng thời cầm giữ có thiên mệnh kỵ sĩ trùng phong năng lực, thiên mệnh chiến sĩ phòng ngự năng lực, còn cầm giữ có thiên mệnh phi mâu chiến sĩ viễn trình công kích năng lực. Một khi để chúng nó cận thân, bọn họ trường kiếm khẳng định cũng có thể mang đến to lớn thương tổn. Cho nên loại này chiến đấu nghề nghiệp, chúng ta nhất định muốn vô cùng cẩn thận, Lý Minh suy tư nói, có lẽ cũng là bởi vì nhân mã kỵ sĩ nắm giữ siêu cường lực tổn thương, ma thần mới có thể đưa chúng nó xếp tại ma tộc kỵ sĩ đằng sau, để tránh để chúng nó xông vào trước nhất tạo thành không tất yếu thương vong. Chỉ chờ ma tộc kỵ sĩ dẫn đầu xông phá thiên mệnh trận doanh phòng tuyến. Đám người này cưỡi ngựa sĩ từ phía sau chạy đến, đem về cho thiên mệnh phòng tuyến mang đến chí mạng lực sát thương. May ra phòng tuyến đứng vững, ma tộc kỵ sĩ trùng kích lực cũng không có cho người ta cưỡi ngựa sĩ xuất chiến cơ hội. Này mới khiến phe mình phòng tuyến trốn qua một kiếp. Nhưng bất kể nói thế nào, như là đã minh bạch những này nhân mã kỵ sĩ thực lực, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế bọn họ năng lực. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Địch nhân bắt đầu rút lui. Phó Tử Yên hỏi, chúng ta tạm thời rút về đi, tiếp tục vững chắc phòng tuyến, đồng thời để chung quanh du tẩu quân đoàn tiếp tục quấy rối bọn họ, không ngừng giảm bớt bọn họ nhân số. Lý Minh ra lệnh, hắn cũng không nóng nảy chính diện cường công, dù sao Ma Tôn quân đoàn đã bị toàn bộ vây quanh. Hắn hôm nay còn lại nhiệm vụ, cũng là chờ đợi Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia tin tức. Một khi Phượng Ngô Sơn Mạch chiến đấu lấy được thắng lợi, ngày mai liền chính là hắn thu thập Ma Tôn quân đoàn sau cùng thời gian. Tại hắn ra lệnh dưới, NPC quân đoàn lập tức chỉnh tề lùi lại, trở lại thuẫn giáp xe sau phòng tuyến mặt, tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi địch nhân công kích. Mà lúc này, Phong Cách A cùng chiến thần vô song bọn họ thì dẫn theo du tẩu quân đoàn không ngừng quấy dày Thương Khung Liên Minh cùng ma tộc phòng tuyến, phối hợp người chơi bình thường nhóm tiếp tục sát thương địch nhân. Đầu kia không trung ma thú tuy nhiên còn đang thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng bốn đại liên minh người chơi sớm đã bố trí hoàn tất. Tại mỗi cái chiến trường khu vực phụ cận đều có đại lượng nhân thủ chờ lệnh. Một khi phát hiện ma thần tiếp tục công kích người chơi bình thường, bốn đại liên minh quân đoàn lập tức tiến lên tiến được bảo hộ. Bọn họ muốn làm sự tình rất đơn giản, cũng là làm thành bức tường người bảo vệ người chơi bình thường, không cho ma thần có cơ hội hạ thủ liền có thể. Chỉ cần bốn đại liên minh người xuất hiện, cái kia ma thần liền sẽ không ở cưỡng ép xuất thủ. Càng người chơi bình thường nhóm cảm thấy vô cùng kích động. Minh ca, Cẩm Ti thật nhận biết chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy chúng ta liền không động thủ, trực tiếp xa xa bay đi. Nàng cái gì thời điểm có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ? Phạm Hoa hưng phấn hỏi, ta đây nào biết được? Phải chờ ta nhìn thấy Cẩm Ti mới có thể hiểu. Lý Minh nhìn về phía xa xôi đầm lầy giữa không trung. Nếu không phải hiện tại hắn thân là tổng tư lệnh, nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn hận không thể hiện tại thì bay đi qua nhìn một chút Cẩm Ti đến cùng làm sao. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Minh hiện tại vẫn là vô cùng cao hứng. Lần trước Cẩm Ti thế nhưng là liền hắn đều không nhận ra, kém chút liền đem hắn trực tiếp giết chết. Mà lần này, không biết Cẩm Ti phát sinh tình huống gì, lại có thể nhận ra bốn đại liên minh người chơi đỉnh đầu tiêu ký. Có thể thấy được Cẩm Ti khôi phục tốc độ đã rất không tệ. Nếu như cùng nàng gặp mặt lời nói, nàng còn có thể hay không nhận ra mình. Lý Minh càng thêm lo lắng là, lần trước ma nữ rõ ràng đã bay ra chiến trường, làm sao lại xuất hiện tại ma bên tôn thân, cũng lại tiếp tục tiếp nhận nó mệnh lệnh. Ma tôn đến cùng là dùng phương pháp gì mới có thể đem Cẩm Ti khống chế đến trình độ như vậy, ngay cả chạy trốn đi cũng về được. Lý Minh trong lòng càng phát ra tò mò. Phòng tuyến lui trở về tại chỗ, du tẩu quân đoàn tiếp tục quấy rối địch nhân. Lý Minh chờ đợi tại sau phòng tuyến, muốn biết Ma Tôn lại đem như thế nào công kích. Theo nhân mã các kỵ sĩ biến mất ở phương xa không bao lâu, tiếng kèn lần nữa xa xa truyền đến. Trong sương mù vô số hắc ảnh lại một lần xuất hiện. Lần này đẩy về phía trước tiến, lại là nhóm lớn khôi ngô chiến sĩ thân hình. Một mảng lớn đầu đội lấy nghiêu giác nặng nón trụ, tay nâng trọng thuẫn bóng người màu đen lít nha lít nhít đi ra mê vụ. Ma tộc quân đoàn thuẫn chiến sĩ nhóm rốt cục xuất hiện. Lý Minh nhìn đến những thứ này ma tộc thuẫn chiến sĩ hiển hiện ra trong nháy mắt, thì dĩ yên minh bạch đối phương tâm tư. Bọn họ đây là muốn lấy ổn thỏa công kích chiến thuật. Trước hết để cho thuẫn chiến sĩ tại phía trước phòng ngự, sau đó đại bộ đội cùng theo một lúc đẩy mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Tôn cũng dự định tiếp tục phát động tấn công mạnh. Lấy bình thường phương thức chiến đấu giải quyết địch nhân. Mọi người chuẩn bị, quyết chiến muốn bắt đầu. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Phong Yên Thành bên ngoài, cửa đông khu vực, một mực tại Phong Yên Thành ngoài cửa đông bốn phía du đãng, truy sát tiểu cổ địch quân Bá Thiên Minh kỵ sĩ quân đoàn. Thực cũng một mực tại tra xét phụ cận tình huống, những cái kia từ chung quanh các nơi tông môn lãnh địa chạy đến trợ giúp tiểu cổ địch quân. Tại các kỵ sĩ điền cuồng truy kích dưới, đã bị giết 7-8 phần, đại bộ phận địch nhân đều đang đợi lấy phục sinh thời gian. Trận doanh chiến quy tắc bên trong có sáng tỏ quy định. Một cái người chơi tại một chỗ chiến trường khu vực bên trong không quyết tử vong về sau, phục sinh thời gian hội không ngừng kéo dài, để tránh những thứ này người chơi không coi chính mình sinh mệnh là chuyện. Một mực không muốn sống phát động công kích, đây đối với công kích mới là bất công vô cùng. Các người chơi tại cùng một trận chiến trên trận lần thứ nhất bỏ xuống, chỉ cần muốn chờ đợi 5 phút đồng hồ phục sinh thời gian. Nhưng là nếu như bỏ xuống lần thứ hai, phục sinh thời gian liền hội tăng lên gấp bội, mà lại sau khi chết trừng phạt điều kiện cũng sẽ gấp bội. Cho nên các người chơi đừng tưởng rằng trận doanh chiến tử vong trừng phạt điều kiện quá thấp. Nếu như chết quá nhiều, tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.